Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lẻn vào. Thì báo cáo với anh em ở phần trước, sau khi mà Trương Nguyên Thanh đã giải quyết được cái nhiệm vụ tổ đội đi lùng bắt mấy cái tên nghề nghiệp tà ác, thì bên phía Hạ Hầu gia cũng đã ra tay với người dân thường, đó là chị gái của Vương Thiên. Nhớ không nhầm thì bà này tên là Vương Thiến, chính là mẹ của cái đứa nhỏ mà Trương Nguyên Thanh đã thu làm linh phó, được gọi là Tiểu Đậu Bi đó. Thì phần trước cũng có nhiều bạn comment hỏi là về cái quan điểm tà ác của bên xấu hổ làm cha, thì thực ra mà nói thì theo nghiên cứu xã hội thì đến hơn 70% cái gọi là lực lượng tội phạm thì ban đầu nó cũng không phải là kẻ xấu hoàn toàn, mà nó bị hoàn cảnh của xã hội nó đẩy vào con đường tội phạm, nó đẩy vào con đường gọi là không có lối thoát. Nhưng mà cũng có một phần nhỏ ở trong đó là những người người ta gọi là từ nhỏ người ta đã có cái tư tưởng gọi là ác độc rồi. Các bạn cứ để ý những cái đứa nào mà nó hay gọi là thích gọi là đập chết những cái động vật nhỏ, rồi nó hay thích làm những cái việc nó hơi biến thái một chút, thì cái đấy nó hiếm nhưng không phải là không có. Giống như kiểu những cái tội phạm kinh khủng dạng kiểu Hitler ấy, thì ban đầu là do cái điều kiện hoàn cảnh nó không cho phép nó bộc lộ, và những cái đứa mà nó ẩn thân như vậy thì nó mới là nguy hiểm, chứ còn đứa nó bộc lộ sớm thì người ta sẽ có biện pháp người ta giáo dục để đưa nó về con đường tốt đẹp, chứ còn những đứa mà nó tự che giấu bản thân tốt thì nó mới là nguy hiểm. Thế còn ở phần trước thì mà mình cũng thấy rất hay nha, nhất là người Trung Quốc ấy, người ta thường hay đặt tên những cái thành viên ở trong gia đình là na ná nhau, ví dụ như con trai thì đặt tên là Vương Thiên, con gái thì đặt tên là Vương Thiến. Nếu như các bạn để ý thì có một trường hợp cực kỳ nổi tiếng, đấy là người đóng Tôn Ngộ Không ấy, là Lục Tiểu Linh Đồng ấy, thì trong gia đình đặt tên hết sức kỳ lạ luôn. Tức là cái ông ban đầu đóng Tôn Ngộ Không là ông anh tên là Lục Đại Linh Đồng, xong về sau ông anh này ông bị tai nạn xe cộ nên ông không thể đóng tiếp, thì ông em là Lục Tiểu Linh Đồng ra đóng. Ông anh thì là bình thường không sao, nhưng ông em thì bị cận thị nặng, nên là lúc mà ông múa gậy mà ông đánh nhau bọn quái, ông toàn đập gậy vào đầu cái thằng mấy cái thằng đóng vai tiểu yêu quái, cho nên thằng đấy nó phải lót một cái như là một cái miếng đệm ở trên trán, xong mới đội hóa trang mà không có ông ấy vụt gậy vào đầu, tại vì không phải người ta cố tình nhưng mà mắt kém không ấy được. Mà ông bố lại còn tên là Lục Linh Đồng luôn, tức là ba bố quan tên giống hệt nhau, chỉ khác mỗi một ông là Lục Linh Đồng, một ông Lục Tiểu, một ông Lục Đại thôi, kiểu nó hay đặt tên như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Trương Nguyên Thanh nhận được tin nhắn của Vương Thiên thì sẽ ứng xử như thế nào. Sau khi Trương Nguyên Thanh đuổi đi Tạ Linh Hy, trong miệng toàn là ca ca có bị thương hay không, hay Hạ Hầu Thiên Nguyên là đồ con rùa. Hắn vừa cúp điện thoại liền nhận được nhắc nhở tin nhắn. Vương Thiên rốt cuộc đã gửi tin nhắn cho mình sao? Trong lòng hắn vui vẻ, thầm nhủ, nhẫn dịch dung của mình rốt cuộc có đất dụng võ. Sau đó phát hiện tin nhắn của Vương Thiên là gửi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, chứ không phải gửi vào cái số máy không có đăng ký kia. Trương Nguyên Thanh nhìn một lần nội dung tin tức, sắc mặt âm trầm xuống. Bắt cóc người nhà ư? Hạ Hầu gia vậy mà ra tay đối với người nhà của Vương Thiên, ngay cả người thường cũng không buông tha sao? Cái này, con mẹ nó so với nghề nghiệp tà ác thì có gì khác nhau? Hắn thu lại điện thoại di động rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Quan Nhã ngồi trước máy vi tính ngẩng đầu, liếc hắn mỉm cười nói. Không tới 10 phút đồng hồ, chị đối với sức kéo dài của cậu đã có một hiểu biết hơi bị rõ ràng rồi đó. Cậu làm sao vậy? Đột nhiên cô phát hiện ra sắc mặt Trương Nguyên Thanh khó coi. Hắn thấp giọng nói, chị của Vương Thiên bị bắt cóc rồi. Rồi nhỏ giọng nói nội dung tin nhắn cho Quan Nhã. Lão Ti Cơ khẽ nhíu đuôi lông mày lại. Trương Nguyên Thanh liền trưng cầu ý kiến của cô. Loại tình huống này chị cảm thấy nên làm thế nào? Sau khi đọc được tin nhắn, phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ. Phẫn nộ đối với Hạ Hầu gia, coi trời bằng vung. Phản ứng thứ hai chính là hoài nghi tính chân thật của sự kiện. Còn phản ứng thứ ba là cẩn thận. Quan Nhã suy tư vài giây, nhíu mày nói. Chị cảm thấy là không quá thích hợp. Hạ Hầu gia bá đạo thì bá đạo, nhưng không đến mức coi trời bằng vung như vậy. Người thường đối với bọn họ mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng nơi đây là Tùng Hải, bọn họ không nên làm việc không kiêng nể gì như vậy. Ý của chị là tin nhắn là giả sao? Hoặc là người không phải do Hạ Hầu gia bắt cóc? Không, ý tứ của chị là Hạ Hầu gia ở trên thái độ đối đãi với chỉ sát cung có vấn đề, trả thù hơi quá mức rồi. Sắc mặt của Quan Nhã nghiêm túc nói. Đề nghị của chị là đừng quản, nước ở phương diện này không cạn đâu. Nếu như cậu thế nào cũng phải quản, vậy thì lấy danh nghĩa của chính phủ tạo áp lực. Nhưng cậu chỉ là thành viên tinh anh chứ không phải đội trưởng, lại càng không phải là chấp sự, Hạ Hầu gia sẽ không sợ cậu. Em có thể gọi điện thoại cho phó bách phu trưởng. Quan Nhã a một tiếng. Cậu không hiểu hắn đâu, chị đoán là hắn sẽ trả lời cậu như vậy. Nếu cậu thờ phụng là cấp bậc chính nghĩa, vậy thì đi sưu tập chứng cứ rồi lại tới tìm tôi. Nếu cuộc tuần hoàn là kết quả chính nghĩa, vậy thì cậu không cần tới tìm tôi. Tay chân của Hạ Hầu Gia khẳng định là rất sạch sẽ, em không có khả năng tra ra được chứng cứ. Hơn nữa lấy chứng cứ thì cần thời gian. Chị của Vương Thiên bây giờ là tình huống thế nào còn không biết, nhưng kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm. Ý tứ của kết quả chính là, cái này con mẹ nó không phải tác phong của chỉ sát cung đó sao? Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái rồi nói, em thử đi hỏi một chút. Xoay người hắn lại vào nhà vệ sinh. Vài phút sau Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cổ quái đi ra, lớn tiếng nói, cô gái này, nói mau, chị cùng với Phó Bách Vu trưởng quan hệ thế nào? Phó Thanh Dương trả lời cùng với lời cô nói hầu như giống hệt. Quan Nhã cười khanh khách, cậu đoán xem. Trương Nguyên Thanh không nói một lời, mặt đen sì, đeo ba lô tức giận rời đi. Hắn ở ngoài văn phòng cảnh sát gọi một chiếc xe tới nhà chị của Vương Thiên. Ngồi ở trong xe, nhắm mắt suy nghĩ vài phút, Trương Nguyên Thành đã nghĩ ra cách. Nếu phải đi theo cấp bậc chính nghĩa, thì biện pháp tốt nhất là hướng Phó Thanh Dương mượn cây cờ lệnh kia, sau đó ép hỏi Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nhưng bây giờ đội trưởng không có mặt, mình một ngựa đi, nói không chừng Hạ Hầu Thiên Nguyên lại muốn ra tay đánh người. Khi đó mình sợ sẽ nhịn không được mà xử lý hắn. Kết quả của chính nghĩa mà nói, mình có thể lợi dụng dây khiêu vũ màu đỏ tìm được chị gái của Vương Thiên. Đến lúc đó thì bắt cả người lẫn tang vật để xem Hạ Hầu Thiên Nguyên cãi láo như thế nào. Trương Nguyên Thanh móc điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Vương Thiên, biết rồi. Ở vùng ngoại thành, căn nhà cấp 4 cũ kỹ và thấp bé, Vương Thiên nghe điện thoại tinh một tiếng vẻ mặt vui mừng, vội vàng bật sáng màn hình điện thoại di động. Cậu ta trả lời tin nhắn rồi. Đồng bạn bên cạnh lập tức ghé tới, biết rồi. Vương Thiên đọc nội dung tin nhắn, sắc mặt lại chuyển thành thất vọng. Hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ, chưa đáp ứng cũng không tính là từ chối. Điều này làm trong lòng quán không được tự tin. Tình điên đại thánh thở dài. Trước rời địa điểm đi đã. Lại đợi một chút đi. Không chừng ngược lại nói rõ người này trầm ổn phải không. Ít nhất hắn cũng không từ chối. Vương Thiên gật đầu. Thiên địa bất nhân cùng với là làm theo ý mình nhìn nhau. Yên lặng thở dài. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong xe, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng nhắc nhở của điện thoại di động. Cầm lên xem thì là tin nhắn của Quan Nhã. Chị là chị họ của hắn. Quan Nhã là chị họ của Phó Thanh Dương ư? Trương Nguyên Thanh vừa bất ngờ nhưng lại vừa không bất ngờ. Hắn đã sớm biết thân phận của Quan Nhã không đơn giản, chỉ là không ngờ lại khéo như vậy. Nàng là chị họ của Phó Thanh Dương. Không, không khéo. Phó Bách Phu Trưởng sắp xếp cho chị họ làm việc dưới trướng mình. Điều này rất hợp lý. Hơn nữa Quan Nhã đối với Phó Thanh Dương hiểu biết như vậy, hơn nữa lại thiếu tôn kính như thế, liền được giải thích thông. Nói như vậy thì tên thật của Quan Nhã phải là Phó Nhã, hoặc ít nhất là họ Phó. Lúc này xe taxi dừng lại ngoài một tiểu khu, lái xe liền hỏi, quét mã hay tiền mặt? Trương Nguyên Thanh thanh toán tiền mặt, mở cửa xe, tiến vào tiểu khu nhà chị của Vương Thiên. Chị của Vương Thiên không nằm ở khu Khang Dương mà là khu Phong Huy cách vách. Tiểu khu xây dựng cơ sở cũng không tệ, vị trí tạm được. Trương Nguyên Thanh, thân là dân bản xứ của Tùng Hải, nhẹ nhàng có thể đánh giá ra giá của nhà đất. Mỗi mét vuông ở đây hẳn là khoảng 80.000, đâu đó là 280 triệu đồng tiền Việt. Cốc cốc. Hắn tới tầng lầu chỗ nhà chị gái Vương Thiên, gõ cửa chống trộm. Mười mấy giây sau có tiếng bước chân chuyển đến, dừng ở cửa vài giây, rồi có người xuyên qua mắt mèo quan sát Trương Nguyên Thanh một phen, lúc này mới vặn tay nắm cửa mở ra. Đứng trong cửa là một thanh niên sắc mặt tiều tụy, mặt mày trải rộng vẻ lo âu và thấp thỏm. Hắn đánh giá người lạ ngoài cửa, cậu tìm ai? Trương Nguyên Thanh không trả lời mà lắc mình tiến vào phòng, mà thanh niên kia thì vẻ mặt ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn đã trúng ảo thuật. Sau khi tiến vào phòng khách, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua bố cục căn phòng, xác định tìm được nhà vệ sinh, ở cổng xả của phòng tắm lôi ra được vài lọn tóc dài. Xuất phát từ việc bảo hiểm, hắn lại tới gối, ở phòng ngủ tìm được sợi tóc tương tự. Thu tóc xong, hắn rời khỏi nhà chị gái Vương Thiên, rời khỏi chung cư. Trương Nguyên Thanh đã nghĩ thông hành động tiếp theo. Trước cứ tập trung vị trí chị gái của Vương Thiên, nếu cô ấy bị an trí ở một nơi bí mật nào đó thì thuận thế cứu ra. Nếu là bị Hạ Hầu Thiên Nguyên dẫn theo bên cạnh, vậy thì án bình bất động, gọi điện thoại cho Phó Thành Dương. Nghĩ tới đây, hắn quét một chiếc xe đạp công cộng, ở chỗ yên tĩnh triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, rồi nhét sợi tóc vào giày. Tiếp theo hắn thi triển ảo thuật, giấu đi sự tồn tại của nó. Đát đát, giày khiêu vũ màu đỏ vui vẻ vòng quanh chủ nhân vô dụng của nó một vòng, sau đó chạy như điên. Chậm một chút, nhanh quá rồi. Trương Nguyên Thanh ra sức đạp xe hộc tốc đuổi theo. Một giờ sau, hắn tới được khu vành đai của khu Phong Huy. Nơi này tòa nhà thương mại và chung cư đã rất ít, thảm thực vật và biệt thự nhiều lên. Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy nhót đi tới, bước chân cực kỳ hoạt bát và kiêu ngạo. Nó tới ngoài một mảng tiểu khu biệt thự, ở trước mặt cổng bảo an, sải bước, không để ai vào trong mắt, công khai tiến vào biệt thự. May mắn là bảo an không nhìn thấy nó, bằng không quay đầu sẽ bị đạp chết. Trương Nguyên Thành vứt xe đạp ở ven đường, nhìn quanh, thấy được có camera theo dõi. Hắn nhanh nhẹn trốn vào khu vực xanh hóa ở ven đường, rồi ẩn vào trạng thái dạ du. Che giấu thân hình xong, Trương Nguyên Thành chạy như điên vào tiểu khu biệt thự. Theo cảm ứng, tìm được giày khiêu vũ màu đỏ. Nó muốn đi vào một căn biệt thự 2 tầng có vườn hoa. Trương Nguyên Thành thế thế lập tức kết thúc truy tung. Giày khiêu vũ liền lạch cạch chạy về bên cạnh chủ nhân, yêu cầu hắn phải trả thù lao. Ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Nếu đồng ý thì mời dậm chân tại chỗ. Bây giờ nào có thời giờ mà khiêu vũ với mày? Trương Nguyên Thanh thở dài, mang giày khiêu vũ màu đỏ rời khỏi trước. Vài phút sau, hắn ở trạng thái ẩn thân quay lại biệt thự, vượt qua tường vây tiến vào. Trương Nguyên Thanh gián sát vách tường của biệt thự, vòng đến sân sau, thấy có ba người trung niên đang ngồi cạnh bàn phơi nắng, trên bàn bày đầy bia và đồ ăn. Có một người trung niên bụng phệ nốc một ngụm bia mà nói: cô gái này đã từng thấy mặt chúng ta, có cần giết hay không? Thiên Nguyên thiếu gia giữ cô ta là còn dùng tới, chờ câu ra được người của Chỉ Sát Cung rồi tính sau. Đồng bạn lắc đầu. Một tên khác nói: nơi này là Tùng Hải, dù sao cũng là địa bàn của ngũ hành binh, giết người cũng không tốt. Trung niên bụng phệ cười nhạo: Thiên Nguyên thiếu gia, giết người thường còn ít sao? Đó đều là lén lút xử lý, hoặc là chế tạo thành cái chết ngoài ý muốn, đột tử. Chúng ta cái này là khác, tạm thời đừng có làm bậy. Qua vài ngày nữa, Vương Thiên kia hẳn là sẽ chủ động liên hệ với Thiên Nguyên thiếu gia. Trương Nguyên Thanh chờ đợi ở chỗ này vài giây, thời gian dạ du chấm dứt, lại thi triển kỹ năng lần nữa, ẩn nấp thân hình, gián sát vách tường, mau lẹ xuyên qua sân sau tiến vào biệt thự. Trong quá trình này, mấy người trung niên bên cạnh không hề phát hiện. Tiến vào đại sảnh biệt thự, ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhanh chóng quét một vòng, sau đó chạy như điên về phía lầu 2. Hắn dừng lại ở đầu cầu thang lầu 2, cửa gian phòng tận cùng bên trong hành lang đóng chặt. Một tráng hán trung niên khôi ngô cao lớn đứng ở cửa, mặc áo cộc tay màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt hung hãn, cực kỳ giống một đả thủ hoặc là vệ sĩ trong phim. Biệt thự yên tĩnh, trừ tráng hán canh giữ ở cửa thì không còn người khác. Chị của Vương Thiên hẳn là bên trong, Hà Hầu Thiên Nguyên bắt cóc cô ấy tới nơi này. Nếu như mang theo cô ấy bên người, thì cả người và tang vật đều có, mình trực tiếp gọi cho Phó Thanh Dương là được. Hắn thò đầu quan sát bố cục lầu 2, ở phương hướng này của hắn có một cái camera theo dõi đối diện ở chỗ cửa phòng tráng hán. Nếu mình là Hạ Hầu Thiên Nguyên, nhất định sẽ để cho người ta 24 giờ nhìn chằm chằm vào camera theo dõi, vừa có khác thường thì lập tức trợ giúp ngay. Trương Nguyên Thanh yên lặng rụt đầu về. Lúc này thời gian dạ du đã chấm dứt, hắn tựa lưng vào vách tường cầu thang, vừa hồi phục thể lực vừa suy nghĩ. Tình huống trước mắt có hai phương án có thể lựa chọn. Một là yên lặng không một tiếng động rời khỏi, thông báo cho Phó Thanh Dương phái người giải cứu con tin. Hai, xử lý đám bắt cóc này, mang chị của Vương Thiên đi. Lựa chọn thứ nhất nhìn như càng thêm ổn thỏa, nhưng sau khi hành giả chính phủ can thiệp vào thì chắc chắn sẽ bại lộ thân phận quán trong chuyện này. Hạ Hầu Thiên Nguyên sẽ biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại đã phá hủy kế hoạch của mình. Đặt ở lúc trước thì Trương Nguyên Thanh không sợ, có công huân trong người, con bài chưa lật lại nhiều. Nhưng mà có chị gái của Vương Thiên là cái ví dụ này, hắn cân nhắc Hạ Hầu Thiên Nguyên sẽ không có giới hạn, có thể điều tra thân phận quán, sau đó xuống tay với người nhà quán hay không. Tai nạn xe cộ, đột tử, những thủ đoạn này sẽ không cách nào đi theo cấp bậc chính nghĩa được. Mà hắn lại chưa thể chế định ổn thỏa kế hoạch ám sát Hạ Hầu Thiên Nguyên. So sánh thì phương án thứ hai đáng tin hơn, điều kiện tiên quyết là hắn phải tốc chiến tốc thắng, không bại lộ thân phận. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngay lập tức hoài nghi, khẳng định là người của Chỉ Sát Cung chứ không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại. Trương Nguyên Thanh thận trọng suy tính khả thi của phương án thứ hai. Hạ Hầu Thiên Nguyên không có khả năng phái người là thánh giả đi trông coi một người thường. Cấp bậc hành giả này cũng sẽ không làm những việc thế. Cực hạn lớn nhất chính là một hành giả cấp 3 tọa trấn. Hạ Hầu gia là một gia tộc ở nghề nghiệp học sĩ, sẽ không thiếu đạo cụ. Trong nhóm người này tất nhiên sẽ có một người nắm giữ đạo cụ, ít nhất là một món. Tráng hán trung niên ở cửa kia cho mình một cảm giác rất giống hỏa sư, khí tức thâm hậu, mà mấy kẻ bên ngoài thì khí tức không đủ, thì người này hẳn là mạnh nhất rồi. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, trước lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết ba người bên ngoài, sau đó trước khi người của Hạ Hầu Thiên Nguyên chạy tới, xử lý luôn tráng hán ở cửa. Hòa sư cấp 3 nắm giữ đạo cụ thì chiến lược rất mạnh, đối với hắn cũng là một sự khiêu chiến. Nếu thực sự không được thì vận dụng khăn van đỏ, nhưng mà phải hủy thi diệt tích. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu, dù sao thì đó cũng là mẹ của con ta. Hắn lựa chọn một mình một ngựa cứu người không phải là vì Vương Thiên, Một nửa là bởi vì cơn tức giận trong lòng cùng với trả thù Hạ Hầu gia, còn một nửa là vì tiểu đậu bi. Bồi dưỡng con của người ta làm linh phó, coi như trả lại phần nhân tình này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm lấy nhẫn dịch dung. Hắn đã sớm thăm dò được công năng và hạn chế của cái nhẫn này. Sau khi đeo nhẫn, ở trong đầu nghĩ tới dung mạo người nào thì sẽ biến ảo thành bộ dạng người đó. Hạn chế là không thể chuyển đổi giới tính, không thể biến thành đẹp trai hơn dung mạo ban đầu. Ghi chú, mình có bộ dáng thế nào, trong lòng không biết sao, chính là ý tứ này. Đeo nhẫn lên, Trương Nguyên Thanh trong đầu nghĩ tới bộ dáng của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Vài giây sau, dung mạo quán viện hiện ra vặn vẹo như sóng nước. Chờ cho gợn sóng bình tĩnh lại, tấn đã biến thành bộ dạng của Hạ Hầu Thiên Nguyên, tiến vào trạng thái dạ du, yên lặng xuống lầu. Ở sân sau, ba người trung niên ngồi quanh cái bàn tròn phơi nắng cuối xuân, hoặc là uống bia, hoặc là tán gẫu. Nói đi cũng phải nói lại, con bé kia nhan sắc không tệ. Người trung niên bụng phệ đối diện phòng khách, nhẹ nhàng vuốt bụng, cười hề hề, giật dây đồng bạn. Các anh em có muốn sướng một chút không? Thiên Nguyên thiếu gia chỉ dùng con bé này làm quân cờ, không chết là được, sẽ không quản tới những thứ này đâu. Hai đồng bạn không mắc bẫy, một người ăn thịt nướng, một người uống bia nói. Được đấy, cậu gọi điện thoại xin chỉ thị một lần. Thiên Nguyên thiếu gia nếu không có ý kiến, vậy thì bọn tôi liền vào chơi con nhỏ. Người trung niên bụng phệ hậm hực nói. Tôi đây không phải là cảm thấy nhàm chán, tìm chút việc vui sau. Vẻ mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng khách. Trên thảm thật dày ở cửa phòng khách, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh lên lên xuống xuống. Trường hợp vừa kỳ dị lại vừa kinh hoàng. Con ngươi của trung niên bụng phệ có rút lại, dồn dập cảnh báo. Phía sau các cậu. Hai người kia dùng mình quay ngoắt đầu lại. Ở lúc mà lực chú ý của ba người bị giày khiêu vũ màu đỏ hấp dẫn, Trương Nguyên Thanh lại xuất hiện phía sau trung niên bụng phệ. Tay trái bịt mồm hắn, tay phải nắm lưỡi dao khát máu nhẹ nhàng cứa một cái vào động mạch cổ. Hai trung niên nghe được tiếng ô ô nặng nề lập tức quay đầu, thấy trung niên bụng phệ khuôn mặt hoảng sợ, ở cổ hắn phun trào suối máu, cũng thấy người trẻ tuổi bị máu tươi bắn văng tung tóe lên người. Thiên Nguyên thiếu gia, vẻ mặt hai người chấn động. Trong lúc cả kinh họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, Trương Nguyên Thanh liền vung dao đâm về phía ngực của trung niên bên trái. Đối phương theo bản năng lấy tay bắt, không ngờ bắt hụt, lưỡi dao lá liễu đâm tới tan vỡ như bọt nước. Ảo thuật. Ngay sau đó, sau lưng hắn chợt lạnh, máu tươi phun ra. Thần dạ du. Hắn phẫn nộ và không cam lòng phun ra một câu rồi chậm rãi gục xuống. Ở một bên khác, tên bắt cóc cuối cùng vừa muốn làm ra phản ứng liền thấy đôi giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị lạch cạch lao tới. Hắn theo bản năng vung nắm đấm, lại nghe rắc một tiếng, xương cốt cổ tay bị đâm rách làn da, nắm tay treo lủng lẳng. Ầm. Giày khiêu vũ màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh và liên tục thế lớn lực trầm và đạp vào ngực tên bắt cóc. Tên bắt cóc này bay ngược ra không thể đứng dậy. Toàn bộ quá trình chưa tới 10 giây. Trương Nguyên Thanh đi lên phía trước, đâm lưỡi dao khát máu vào ngực tên bắt cóc cuối cùng, khiến cho vũ khí mê hoặc chi yêu này hút đủ tinh huyết. Nắm chuôi đao, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng cực nóng mênh mông ùa vào thân thể. Mệt mỏi nho nhỏ do liên tục thi triển dạ du mang đến đã tiêu tán, thậm chí trạng thái thân thể còn vượt qua lúc đỉnh cao. Mê hoặc chi yêu bị động một, khát máu. Trương Nguyên Thanh cầm trong tay lưỡi dao khát máu, công khai bước vào phòng khách, vừa dẫm lên thảm xốp. Ở cạnh cửa sáng lên một vệt ánh lửa mau lẹ, đánh nổ đầu của hắn, nhưng đây chỉ là ảo ảnh. Hai nắm tay của tráng hán cộc tay màu đen, không biết khi nào đã đeo vào bao tay, lộ ra ngón tay màu đỏ, một nắm đấm đánh trượt, vẻ mặt hắn ngẩn ra. Lúc này Trương Nguyên Thanh thực sự như quỷ mị tiến tới sau lưng tráng hán, đâm một đao vào lưng hắn. Tần dạ du tập kích trong yên lặng, khó lòng phòng bị. Nhưng nháy mắt khi mũi đao đâm rách làn da, bập vào cơ thịt, tên hỏa sư kia lấy sức phản ứng kinh người bổ nhào về phía trước. Thần dạ du, tráng hán áo cộc màu đen quay cuồng đứng dậy nhíu mày. Mày không phải Thiên Nguyên thiếu gia, mày là ai? Ít nhất phá vỡ phòng ngự, hắn sẽ liên tục chảy máu. Trương Nguyên Thanh không để ý tới lời nói của đối phương, đóng lại cửa phòng khách, tiếp tục ẩn mình tìm cơ hội đánh lén. Đồng thời hắn yên lặng lấy ra lò thiên thiểm, đá xuống dưới sofa, hạ đạt chỉ lệnh đuổi giết cho giày khiêu vũ màu đỏ. Đát đát, giày khiêu vũ tung bước nhẹ nhàng chạy như điên về phía tráng hán trung niên. Trương Nguyên Thanh cũng nhân cơ hội vòng qua bên trái, ý đồ cùng với giày khiêu vũ giáp công tên hỏa sư. Nếu như đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể copy chiến tích ở dưới gara gầm đã đánh chết Âu Hướng Vinh. Đáng tiếc là không phải mỗi lần chiến đấu đều có điều kiện tốt như vậy. Tráng hán áo cộc tay màu đen hừ lạnh một tiếng, hai cái găng tay bốc lên ngọn lửa phừng phừng, tung nắm đấm về giày khiêu vũ. Hắn rất nhanh trải nghiệm sự bất đắc dĩ của tên đồng bọn đã chết. Lửa và nắm tay xuyên thấu qua giày khiêu vũ, sau đó bang bang hai tiếng, ngực truyền đến sự đau đớn. Cú đá thật mạnh khiến trái tim hắn dừng đột ngột trong khoảnh khắc. Lảo đảo lui về phía sau. Cơ hội. Trương Nguyên Thanh cúi người như một con báo săn lao về kẻ địch. Lúc này hắn thấy trắng hắn áo cộc tay này chống gót chân ổn định thân thể, hai nắm đấm hung hăng đấm lên ngực, ầm, giống như một viên lựu đạn nổ tung, sóng nhiệt cuồn cuộn càng kích đảo qua phòng khách rộng lớn, thảm sofa tủ gỗ đều bị điểm hỏa, ngọn lửa bốc lên dữ dội. Trương Nguyên Thanh cũng bị nổ bắn ra, cả người đau đến suýt ngất đi, tóc quăn quéo lại, quần áo bốc lửa, trên mặt xuất hiện những vết cháy đen đỏ trào cả máu. Trắng hắn áo cộc tay đen sắc mặt cũng tái nhợt, tựa như cũng chịu sự cắn trả từ vụ nổ. Hắn hung ác bổ nhào tới, cơ lưng vồng lên, cánh tay nắm đấm đưa về phía sau, bốp, không khí như bị xé rách. Trương Nguyên Thanh đang bán mê muội không thể né tránh, lựa chọn ứng đối chính xác nhất là đưa tay chộp lên không trung, chộp ra một viên bảo châu màu vàng óng. Ngay sau đó, nắm đấm đã hung hăng rơi lên mặt, phanh. Từng tiếng động nặng nề quanh quẩn bên tai Trương Nguyên Thanh, từng nắm đấm ngày một mạnh hơn, rơi lên mặt, lên ngực. Hắn tựa như quên phản kháng, bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau, thậm chí ngay cả bộ pháp lui về cũng nặng nề, giống như là bả vai bị đè một ngọn núi. Vầng sáng màu vàng đất bao phủ ngoài thân, nổi lên từng vòng gợn sóng. Lực đấm xuyên thấu qua phòng ngự của Bảo Châu kẻ trầm ổn, chút lên người hắn, rất đau, nhưng vẫn có thể thừa nhận được. Đát đát, giày phiêu vũ màu đỏ chạy tới nghĩ cách cứu viện chủ nhân vô dụng của nó. Hai chân thế lớn lực trầm đạp vào hông của hỏa sư. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc bắt được cơ hội thu hồi Bảo Châu, cầm đao đẩy về phía trước, mũi đao đâm về phía bụng của hỏa sư. Lúc này thân thể tráng hán cọc tay bốc cháy biến mất trước mặt Trương Nguyên Thanh. Một giây sau hắn xuất hiện trong ngọn lửa không xa phía sau. Hành hỏa. Tráng hán áo cọc tay này sau khi hiện hình lập tức đá ra một quả cầu lửa mãnh liệt. Phía sau có cơn gió nóng ép tới. Trương Nguyên Thanh lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhào ra phía trước để qua cầu lửa dán sát đỉnh đầu mà bay qua. Ầm một tiếng đánh vào vách tường cách đó không xa tạo thành một mảng cháy đen. Hắn vừa bổ nhào còn chưa kịp tiến vào dạ du thì quả cầu lửa thứ hai thứ ba liên tiếp bay tới. Trương Nguyên Thanh phải nghiêng người cuống cuồng né tránh, tránh được quả cầu lửa thứ nhất thì bị quả thứ hai đánh trúng phần eo, quần áo nháy mắt bùng cháy, đau đớn bởi thiêu đốt ập tới. Phành, hai tiếng đá bay một lần nữa tạo cho hắn cơ hội thở dốc. Thân hình của Trương Nguyên Thanh quay cuồng biến mất. Tráng hán áo cộc tay đen cũng lắc mình tránh được một cú đạp chính diện của giày đỏ, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh. Ngay sau đó khóe mắt liếc thấy thần dạ du dịch dung thành Thiên Nguyên thiếu gia đã lặng yên hiện lên bên trái, vùng đào quét ra. Hử, kỹ xảo quỷ mị. Một lần này hắn không có động thủ chủ động đón đánh mà bấm tay bắn ra một sợi dây lửa, dễ dàng bắn thủng thần dạ du đánh lén, khiến đối phương hóa thành bọt nước mà tiêu tán. Nhưng ngay lúc này tráng hán áo cộc tay đen trước mắt tối sầm, mất đi tầm nhìn. Trong lòng hắn dùng mình quyết đoán, lấy hai tay đấm vào nhau ở trước ngực để bật ra ngọn lửa và sóng xung kích đáng sợ. Ầm, luồng khí chấn động đánh vỡ tivi, hất tung trộm cảnh trong phòng khách, dâng lên ngọn lửa hừng hực. Tráng hán áo cộc tay đen chưa bị đánh lén nhẹ nhàng thở ra, lúc này tầm nhìn khôi phục, cảm giác mát lạnh trên đầu cũng không còn. Đột nhiên có một cơn ngứa ngáy nổi lên ở cổ, hắn nhịn không được bắt đầu ho khan, càng ho lại càng ngứa. Tráng hán áo cộc tay đen co gập lưng lại, ho đến sắc mặt đỏ bừng, ngã ngồi tại chỗ, chân tay tê liệt. Giày khi vũ màu đỏ bắt được cơ hội điên cuồng tấn công, đạp một cái rồi lại một cái trên người của tráng hán. Đầu cầu thang đi thông lầu 2, Trương Nguyên Thanh lặng lặng nhìn tất cả. Ở bên chân là một đứa trẻ con tròn trịa, nước mắt lưng tròng, bàn tay nhỏ kéo ống quần của chủ nhân, một tay khác thì chỉ vào trung niên áo cộc tay đen, lên án là mình vừa rồi đã bị hắn hù dọa. Vừa rồi chính là tiểu đậu bi ghé vào đỉnh đầu của hỏa sư và do Trương Nguyên Thanh thao túng đổi thị giác, mục đích chính là ép tráng hán áo cộc tay màu đen một lần nữa thi triển thủ đoạn nổ tung. Bởi vì trước đó Trương Nguyên Thanh phát hiện ra đây là một chiêu số giết địch 1.000 mà có thể tự tổn 800. Cái này tất cả đều trải đường cho độc phát. Ở lúc một đao đâm trúng sau lưng của tráng hán áo cộc tay, Trương Nguyên Thanh đã bắt đầu sinh ra một bộ đấu pháp. Đấu pháp này là lấy giày khiêu vũ màu đỏ cùng với lưỡi đao khát máu để làm tiêu hao, rồi lấy lò thiên thiểm để làm sát chiêu sau đó. Độc tố của lò thiên thiểm liên tục phát huy, trên lý luận mà nói hít vào một hơi đã là trúng độc. Chỉ là lúc ban đầu độc tố mỏng manh, người thường cũng có thể thừa nhận, cho nên cần có thời gian tích lũy. Nhưng nếu nhân vật mục tiêu ở tình huống thân thể bất ổn suy yếu, thì sức miễn dịch khẳng định giảm xuống. Vì thế hắn đã chế định ra kế hoạch do giày khiêu vũ màu đỏ đuổi giết, lưỡi đao khát máu thì hút máu để tiêu hao kẻ địch, rồi lại do lò thiên thiểm chấm dứt chiến đấu. Mà hắn vừa lớn mật như vậy, sử dụng lò thiên thiểm cũng không phải là đang đánh cược, là chắc chắn sức miễn dịch của mình mạnh hơn hỏa sư, sinh mệnh lực và năng lực tự lành cường đại của thần dạ du là nguồn gốc sự tự tin của hắn. Hỏa sư sẽ không có kỹ năng bị động như vậy. Thấy hỏa sư ở dưới dải khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp, rốt cuộc không còn động tĩnh, Trương Nguyên Thành vẫn không yên tâm, coi thanh đao lá liễu này là phi đao dùng sức ném tới. Thân đao sắc bén đóng đinh vào bụng đối phương, hắn lúc này mới yên tâm không chỉ hoãn nữa. Ở dưới cái sofa đổ nghiêng mò ra lò thiên thiểm, thu hồi lại đạo cụ này. Thu hồi đạo cụ này về ô vật phẩm. Tiếp theo thứ tự thu hồi lưỡi đao khát máu và giày khiêu vũ màu đỏ và đôi găng tay của tên hỏa sư. Lúc này lửa đã bắt đầu lan tràn thiêu đốt hừng hực, có xu thế cắn nuốt toàn bộ phòng khách. Trương Nguyên Thành nắm chặt thời gian xông lên lầu 2 nhảy lên cao, đấm một phát đánh vỡ camera theo dõi. Bịch bịch, hắn chạy ở hành lang lát gỗ du, rất nhanh tới trước cửa phòng. Đột nhiên con ngươi Trương Nguyên Thành kịch liệt co rút nhìn chằm chằm vào cạnh cửa. Một cái điện thoại di động nẳng lặng nằm đó, màn hình điện thoại di động sáng lên, đang giữ trò chuyện. Người trò chuyện lại là Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nhìn thấy điện thoại di động đang trò chuyện, một câu đậu má lên tới cổ họng của Trương Nguyên Thanh. Rất hiển nhiên là trắng hán áo cộc tay màu đen trước khi chiến đấu đã gọi điện thoại trước cho Hạ Hầu Thiên Nguyên, sau đó để điện thoại di động ở đây. Vừa rồi chiến đấu sinh ra động tĩnh, bao gồm cái câu thần dạ du kia của trắng hán màu đen đều đã bị Hạ Hầu Thiên Nguyên nghe được. Nói cách khác là Hạ Hầu Thiên Nguyên biết kẻ giết chết cấp dưới, cướp đi con tim là một vị thần dạ du. Lấy độ hiếm có của thần dạ du và thái độ quán ở trên vấn đề chỉ sát cung, lấy quan hệ quán cùng Vương Thiên, Hạ Hầu Thiên Nguyên chỉ cần có đầu óc thì đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là mình. Hắn thực sự là một hỏa sư sao? Cái con mẹ nó thằng này là hỏa sư sao? Hỏa sư mà có đầu óc như vậy à? Trong lòng Trương Nguyên Thanh chửi ầm lên, cúi người nhặt lên điện thoại di động, giọng nói khàn khàn nói: "Alo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, có phải cậu không?" Trong loa truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hạ Hầu Thiên Nguyên. "Cậu không cần thiết nhúng tay vào chuyện này, tôi không có địch ý với cậu. Cậu giết mấy người kia tôi cũng không truy cứu, chỉ cần cậu để lại cô gái kia lập tức rời đi, chúng ta xóa bỏ ân oán. Không, tôi còn có thể tặng cậu vài món đạo cụ, hoặc là cậu muốn cái gì cũng có thể đàm phán, đừng cúp điện thoại." Hạ Hầu Thiên Nguyên đang trên đường chạy tới, hắn bây giờ bức thiết muốn kéo dài thời gian ổn định Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh cười lạnh: "Bố mày không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiên sư mày." Một câu này của tiếng Trung Quốc dịch ra là "tao là bố mày", nhưng mà nghe nó mất dạy quá nên mình đổi thành "tiên sư mày". Hắn cúp điện thoại di động tùy tay ném vào trong lửa, tiếp theo nhảy vọt lên đạp một cái tung cửa. Trong tiếng vang ầm một tiếng, Trương Nguyên Thanh lao vào phòng ngủ, ánh mắt quét qua. Ở trong góc bên cửa sổ, một cô gái mặc váy dài màu đen, áo thun màu trắng dựa lưng vào tường cuộn mình lại, tóc tai bù xù, cổ tay và mắt cá chân bị quấn đầy băng dính. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn người xa lạ phá cửa mà vào, giống như một con chim non bị kinh hãi quá độ. "Không cần sợ, tôi là cảnh sát tới cứu cô." Trương Nguyên Thanh nói xong vươn tay từ sau lưng, từ trong hư không lấy ra lưỡi đào khát máu lướt qua cổ tay và mắt cá chân, cắt rời băng dính. "Anh là cảnh sát sao?" Cô gái này vẻ mặt tiêu tụy, trong mắt giấu giếm nỗi u buồn, đôi mắt răng kín tơ máu nhìn hắn, rốt cuộc bắn ra một mảng hào quang. Ngũ quan của cô rất không tệ, có vài phần tương tự với Vương Thiên, thuộc về loại là vẻ đẹp thanh tú. Có thể là bởi vì thiếu chút nữa sinh non, dáng người cực kỳ đầy đặn, vòng hai lại rất nhỏ. "Không có nhiều thời gian để nhiều lời, tôi mang cô đi trước, bên ngoài cháy rồi." Trương Nguyên Thanh kéo cô dậy mà nói: "Có thể tự đi được không?" "Có thể." Vương Thiến lắp bắp nói. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi phòng, trong không khí tràn ngập mùi khói. Vương Thiến bị sặc tới mức ho khan nhưng không dám dừng lại, theo sau vị cảnh sát trẻ tuổi này. Tới phòng khách, Trương Nguyên Thanh vừa đi vừa nói chuyện, tốc độ rất nhanh. "Tôi vừa rồi ở cửa biệt thự thấy một chiếc xe màu đen, có phải của bọn chúng không?" "Đúng vậy, tôi chính là bị một chiếc xe màu đen đưa tới." Vương Thiến thấy cái xác bị lửa lan tới trong phòng khách mà sắc mặt trắng bệch. Trương Nguyên Thanh lập tức kéo thi thể của hỏa sư vào ra sân, mò mẫm một phen trên bốn cái thi thể còn không quên hỏi: "Người bắt cóc cô có phải chỉ có bốn tên này?" Khi nói chuyện, hắn đã từ trong túi của tên bụng phệ mò được chìa khóa xe. "Vâng." Sắc mặt Vương Thiến càng thêm tái nhợt. Cô chỉ là người bình thường, khi nào đã thấy trường hợp máu chảy thành sông, khi nào đã thấy được nhiều thi thể như vậy? Bọn họ đều là do cảnh sát trẻ tuổi trước mắt này giết sao? Trương Nguyên Thanh liền vứt chìa khóa cho Vương Thiến, tốc độ rất nhanh mà nói: "Chìa khóa xe, cầm." Nói xong hắn cúi người tóm lên hai cái thi thể kẹp dưới nách, rồi bắt lấy mắt cá chân của hai thi thể khác, kéo lê trên mặt đất, rồi dẫn theo Vương Thiến chạy khỏi biệt thự. Vương Thiến vừa chạy vừa bất an quay đầu, Phát hiện cảnh sát trẻ tuổi sau khi vác mấy trăm kg vậy mà bước đi như bay. Mở khóa, mở cửa, mau, Trương Nguyên Thanh hô lên. Hắn nhanh chóng nhìn quanh, khu biệt thự này không nhiều người qua lại, bây giờ cũng không phải là thời gian cao điểm, không có ai đi ngang nơi này. Về phần có camera men đường cùng với ở trong biệt thự phụ cận có ai nhìn qua cửa sổ để thấy hay không, hắn không quản được nhiều như vậy. Dù sao, quay được cũng là gương mặt của Hạ Hồng Thiên Nguyên, đâu phải là hắn. Vương Tiến ấn nút mở khóa, run rẩy mở cửa xe ra. Trương Nguyên Thanh ném cả bốn thi thể vào ghế sau, đoạt lấy chìa khóa xe, trừng mắt nhìn cô gái đang ngẩn người ra, lên xe. Hắn mở cửa xe ghế lái chui vào. Trương Nguyên Thanh lúc ở năm 11 đã thi đỗ bằng lái, lúc ấy trường lái xe vì chạy KPI, chiết khấu cho học sinh, cũng hứa hẹn một kỳ nghỉ hè có thể thi đỗ bằng lái. Dì trẻ vừa nghe cảm thấy đây là chuyện tốt, liền bỏ tiền túi đưa cháu trai đi học lái xe. Trương Nguyên Thanh chạy hết bài một lần là thông qua, huấn luyện viên nói luôn là có thiên phú, là một hảo thủ lái xe. Nhưng sau khi thi xong bằng lái, hắn chưa từng động vào xe. PRND là có ý tứ gì nhỉ? Cái này không giống với xe số sàn nha. Mông ngồi vững rồi, hắn nhìn lướt qua cần số, vẻ mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Biết lái xe không? Biết, vậy cô lái đi. Hai người nhanh chóng đổi vị trí, Vương Thiến khởi động xe, hai tay run run cầm vô lăng, một chân đạp ga. Xe chạy như bay trên con đường tiểu khu biệt thự. Trương Nguyên Thanh sợ là bị Hạ Hầu Thiên Nguyên chặn ở ngoài cửa tiểu khu, cho nên thúc giục. Mười mấy giây sau, cổng biệt thự xuất hiện phía trước, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, đừng có dừng lại, tông qua luôn. Anh thực sự là cảnh sát sao? Vương Thiến nức nở hỏi. Đừng nói lời thừa, tông đi. Hắn tăng thêm giọng điệu để lặp lại. Vương Thiến nghiến răng hạ quyết tâm đạp hết chân ga. Trong tiếng động cơ ầm ầm, chiếc xe hơi màu đen phá tan thanh chắn ở chỗ cổng, nghênh ngang rời đi. Đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh nói một câu rồi tựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Kế hoạch ban đầu của hắn là đánh gục bọn cướp, cứu ra Vương Thiến, còn bản thân thì ẩn sau công danh để cho Hạ Hầu Thiên Nguyên đi hải nghi chỉ sát cung. Nhưng bây giờ thân phận quá nửa đã bại lộ, kế hoạch trước đó đi không thông rồi, phải một lần nữa làm lại quy hoạch. May mắn là mình có kế hoạch sơ cua. Trương Nguyên Thanh mở mắt lấy điện thoại di động gọi vào số của Phó Thanh Dương. Tiếng tu tu vang lên 5 lần, điện thoại kết nối, trong loa mới truyền đến âm thanh hệ cấm dục của Phó Thanh Dương. Chuyện gì? Phó Bách Phu Trưởng, tôi đã chấp hành xong trình tự chính nghĩa rồi. Kết quả thế nào? Đã cứu ra nhân vật mục tiêu. Trong quá trình có 4 tên bắt cóc dốc sức phản kháng đã bị tôi đánh gục. Tôi bây giờ đang mang thi thể và con tin về tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương thỉnh cầu chỉ thị. Tốt lắm. Phó Thanh Dương khen ngợi một tiếng, đưa thi thể về. Cậu không nên hỏi Linh, để người của Thái Nhất Môn đến, chúng ta cần phải lên án 2 tầng. Tôi bây giờ hạ lệnh lấy nguy hại xã hội yên ổn để làm lý do bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại nói, chỉ là tội danh như vậy, chỉ sợ không cách nào khiến Hạ Hầu Thiên Nguyên thương cân động cốt. Phó Thanh Dương lấy giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt, nói ra một lời khiến Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi. Hạ Hầu Thiên Nguyên trừ nguy hại xã hội yên ổn, có lẽ còn có tội là thuê kẻ giết người, tội cố ý giết người, tội cố ý gây thương tích, tội cưỡng gian, tội chơi đĩ không trả tiền, tội tổ chức mại dâm miễn phí. Tôi cần phải điều tra kỹ một chút. Ái chà, mình vẫn còn quá trẻ tuổi, Trương Nguyên Thanh lại nói. Vậy còn Hạ Hầu Tân thì sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cái này thì phải xem thẩm vấn Hạ Hầu Thiên Nguyên thế nào đã. Ý kiến hay, Trương Nguyên Thanh lại nói. Vậy Hạ Hầu gia thì thế nào? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cậu có chừng mực cho tôi. Vâng, Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Ở một bên khác thì ba chiếc xe MPV nhập khẩu chạy như bay đến khu biệt thự. Xe đỗ bên ngoài, Hạ Hầu Thiên Nguyên nhìn thấy mười mấy nhân viên quản lý tài sản hoặc là dơ vòi nước hoặc đang cầm bình cứu hỏa, chữa cháy. Từng làn khói đặc trong cửa sổ thoát ra. Hạ Hầu Thiên Nguyên sắc mặt xanh mét, ngồi trên xe không nói một lời, đi theo vệ sĩ, mở cửa xuống xe tiến vào biệt thự. Rất nhanh vệ sĩ quay về, khom người bên cửa kính. Thi thể và cô gái đều đi bị mang đi. Thi thể cũng bị mang đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghiến răng, cơ hàm gồ lên. Hắn khắc chế lửa giận, gọi điện thoại cho phụ thân. Bố, cô gái kia bị chính phủ đưa đi rồi, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngày đó con từng đánh. Con cũng không biết hắn làm sao tìm được nơi này. Người con sắp xếp ở trong biệt thự đều đã chết, thi thể cũng bị mang đi. Bây giờ nên làm như thế nào? Lúc này trong lòng của Hạ Hầu Thiên Nguyên đã có chút hoảng. Hạ Hầu gia kinh doanh nhiều năm, trong ngũ hành minh có rất nhiều kẻ là người của Hạ Hầu gia hoặc là nhận lợi ích từ Hạ Hầu gia. Nhưng mà ngũ hành minh thế lực khổng lồ, phe phái phức tạp, cũng không phải tất cả đều kiêng kỵ Hạ Hầu gia. Loại chuyện này không có chứng cứ, chưa bại lộ ra, người khác liều mạng với Hạ Hầu gia. nhưng có chứng cứ thì tình huống liền khác. Hoảng cái gì chứ? Hạ Hầu Tân vẫn bình tĩnh trầm ngâm vài giây rồi nói, lập tức đi tự thú. Tự thú? Hạ Hầu Thiên Nguyên cất cao giọng, sao còn có thể đi tự thú chứ? Hắn đột nhiên phản ứng lại, ý của ngài là... Hạ Hầu Tân ừ một tiếng rồi nói, giọng điệu trầm ổn, hướng ai tự thú, không cần tao phải dạy mày chứ. Hạ Hầu Thiên Nguyên như chút được gánh nặng lộ ra nụ cười, rõ rồi. Đương nhiên là hướng về hành giả chính phủ thân cận với Hạ Hầu gia mà tự thú, lấy danh nghĩa tự thú để tìm kiếm sự bảo hộ, quả quyết không thể rơi vào tay người ngoài, ví dụ như Phó Thành Dương, chấp sự của khu Khang Dương. Hạ Hầu Thiên Nguyên cúp điện thoại, nụ cười trên mặt rút đi, hung hăng nện một cú vào ghế dựa lưng ở ghế, nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bố muốn làm thịt mày, bố phải tra ra thân phận hiện thực của mày, khiến mày trả giá đắt. Trong chiếc xe chạy như bay, Trương Nguyên Thanh bật sáng màn hình điện thoại, mở phần mềm nói chuyện, gửi lại dòng tin nhắn cho Vương Thiên, chị của anh đã an toàn. Ở ngoài ô khách sạn Hảo Âm Nhạc, Vương Thiên và ba đồng bọn Chỉ Sát Cung chuyển rời địa điểm ẩn thân tới đây. Khách sạn Hảo Âm Nhạc này là một cứ điểm quan trọng của Chỉ Sát Cung ở thành phố Tùng Hải. Người kinh doanh khách sạn cũng là thành viên của Chỉ Sát Cung. Rất nhiều tổ chức hành giả dân gian thích mở khách sạn và nhà trọ ở khắp nơi. So sánh với nhà dân thì hai thứ trước là thích hợp để thu lưu nhiều người, thích hợp cho tổ chức hội nghị, bởi vì địa bàn của mình cho nên không cần lo lắng là bị camera giám sát. Đương nhiên cái này chỉ áp dụng cho thời kỳ gióng êm gió lặng thôi. Nếu là đối mặt với nguy cơ lùng bắt lớn của chính phủ, khách sạn và nhà trọ ngược lại dễ bại lộ hơn, vì nhân viên trị an nhất định sẽ lần lượt điều tra. Điều tra các nhà trọ khách sạn lớn của Tùng Hải, Ngũ Hành Minh sẽ không đủ nhân thủ, chỉ có văn phòng cảnh sát mới có thể hoàn thành lượng công việc khổng lồ như thế. Nhưng Vương Thiên và Tình Thiên Đại Thánh bọn họ cho rằng, Hạ Hầu gia tuy đâm chồi nảy lộc, quan hệ chặt chẽ với chính phủ, nhưng không đủ để chỉ huy văn phòng cảnh sát. Văn phòng cảnh sát và Ngũ Hành Minh là quan hệ đồng cấp, quan hệ hợp tác, người trước là quản lý trật tự xã hội, người sau quản lý trật tự linh cảnh hành giả. Cho dù là Ngũ Hành Minh cũng không có quyền lực lệnh cho hệ thống trị an, huống chi chỉ là một cái linh cảnh thế gia. Ở trong phòng, Tình Điên Đại Thánh nằm trên sofa mà ngủ, cô em quần bó quấn ngực màu đen thì ngồi xếp bằng trước tivi chuyên tâm chơi game. Thiên Địa Bất Nhân sắc mặt tái nhợt đeo tai nghe, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Vương Thiên thì đứng bên cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn. Hắn không ngừng tự nói với mình là không nhanh như vậy, không nhanh như vậy đâu. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý hỗ trợ thì cũng cần thời gian, nhưng hắn vẫn không nhịn được cứ xem điện thoại di động. Yên tâm, nếu chị gái cậu có gì không hay xảy ra, chúng ta sẽ đi săn giết người của Hạ Hầu gia. Thiên Địa Bất Nhân mở mắt, nhìn Vương Thiên bên cửa sổ, lại nói về sách lược trẻ mồ côi của hắn. Vương Thiên dễ nóng giận hơn nữa, cực đoan. Hắn lắc đầu, tính cách của Thiên Địa Bất Nhân cực kỳ cực đoan, là loại tính cách là ăn một quả thì trả cục vàng. Nếu có người làm nhục ta thì ta không chút do dự đồng quy vu tận, rất dễ dàng là đi hướng cực đoan. Tính cách như vậy cho dù ở trong Chỉ Sát Cung cũng tương đối hiếm. Vương Thiên lại một lần buông điện thoại di động, lặng lẽ chăm chú nhìn ra cửa sổ. Bên tai bỗng nhiên nghe tinh một tiếng, vẻ mặt hắn chấn động, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem. Chị cậu an toàn rồi. Xem nội dung tin nhắn, vẻ mặt Vương Thiên bỗng nhiên kích động, quả thực không dám tin mà kêu lên. Sếp, sếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời tin nhắn của tôi rồi. Thân thể của Tình Điên Đại Thánh run lên bị âm thanh đánh thức, ba đồng bọn đều tụ lại. Tình Điên Đại Thánh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, lộ ra nét mặt chăm chú. Có gian trá, nhất định là có gian trá. Cho dù hắn chịu hỗ trợ thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như thế mà cứu ra chị gái cậu. Cô em tên là làm theo ý mình nhíu mày nói. Không sai, một chút thời gian như vậy tìm được chị gái cậu cũng khó, trừ phi hắn biết chị cậu ở nơi nào. Nếu là như vậy, người này chỉ sợ là đồng mưu của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Cô thực sự có chút thất vọng. Vương Thiên ngẫm nghĩ một chút lại soạn tin nhắn. Thật sao? Vài giây sau tinh một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại. Vương Thiên vội vàng click vào. Vương Thiên, chị được nhân viên chị An cứu ra, bây giờ đang đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Đây là tiếng của Vương Thiên. Mắt của Vương Thiên lập tức đỏ lên, kích động vui sướng, thấp thỏm lo âu cả ngày, rốt cuộc cũng dỡ xuống được tảng đá lớn trong lòng. Thực sự cứu ra rồi sao? Hiệu suất sao cao quá vậy? Vẻ mặt của Tình Điên Đại Thánh ngoài ý muốn, hắn đề nghị bảo Vương Thiên xin giúp đỡ từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi trọng chính là thân phận chính phủ của đối phương. Cho dù không cứu được người thì cũng có thể sưu tập tin tình báo hữu dụng, thuận tiện kiềm chế Hạ Hầu gia một chút. Sau đó thì Chỉ Sát Cung sẽ căn cứ vào tin tức của Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại mà chế định ra kế sách tương ứng. Hoàn toàn không ngờ người ta lại trực tiếp xử lý luôn. Đây chỉ là một người mới thiên tài thôi sao? thực sự không phải con cháu của một vị đại nhân vật nào đó trong ngũ hành minh đấy chứ. Làm theo ý mình nhẹ nhàng thở ra, vỗ bả vai của Vương Thiên. Thế này thì cậu không cần lo lắng nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn này rất đáng tin. Sau này cậu tìm cơ hội gọi điện thoại hướng người nhà chứng thực một phen, xem chị gái có phải thực sự được cứu rồi hay không. Đang nói thì điện thoại di động vang lên, người gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Thiên lập tức nhìn về phía Tỉnh Điền Đại Thánh trưng cầu ý kiến sếp. Người sau trầm ngâm vài giây khẽ gật đầu. Vương Thiên liền nhận cuộc gọi, dò hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Trong loa vang lên là tiếng chị gái cậu. Vương Thiên, chị bây giờ không sao rồi, em ở đâu? Vì sao đột nhiên lại không đi làm nữa? Người bắt cóc chị tựa hồ đang tìm em có phải là đi vay nặng lãi của bọn giang hồ không? Âm thanh của Vương Thiên mang theo vẻ vội vàng lo âu, liên tục truy hỏi. Chị đừng lo lắng, qua một đoạn thời gian nữa em sẽ về. Vương Thiên an ủi vài câu, nghe đầu kia điện thoại có tiếng đàn ông trẻ tuổi. Đưa điện thoại di động cho tôi. Liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Bây giờ cũng không phải lúc các người tán gẫu việc nhà. Vương Thiên, tôi muốn gặp cấp trên của anh. Bởi vì có Vương Thiên cho nên hắn không nói tới ba chữ chỉ sát cung. Vương Thiên liền nhiếc nhìn Tình Điên Đại Thánh một cái mà nói. Vì sao? Lúc cứu chị gái anh, thân phận tôi đã bị bại lộ. Hạ Hầu gia nhất định là ghi hận tôi. Chuyện này các người phải chịu trách nhiệm chứ. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Với lại tôi cứu được chị anh một lần sẽ không cứu được lần hai. Hạ Hầu gia nếu lại xuống tay với người nhà của các anh thì sao? Hoặc là xuống tay đối với người nhà của các thành viên khác? Các người lại làm như thế nào đây? Nay chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, đã tới lúc phản kích. Đương nhiên, nếu là các người nhỏ yếu đến mức chỉ muốn làm rùa đen rụt đầu, vậy thì coi như tôi chưa nói. Vương Thiên cầm microphone đưa về phía các đồng bạn. Tình Điên Đại Thánh chần chờ bất định, làm theo ý mình thấp giọng nói. Tôi cảm thấy có thể câu thông một phen, để tôi tới đi. Loại thời điểm này, tầm quan trọng của độ hào cảm liền nổi bật ra. Không, để tôi. Tình Thiên Đại Thánh nói, tin tưởng tôi nắm bắt đối với lòng người, để tôi nói chuyện với cậu ta. Hắn cầm điện thoại di động, cố ý đẻ dây thanh để cho giọng nói biến thành trầm thấp khàn khàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không cần dùng phép khích tướng. Anh là ai? Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên. Tỉnh Điên Đại Thánh, cấp trên của Thánh Thủ. Oh my god, ID này thật là khí phách nha, tôi rất thích. Trương Nguyên Thanh khen ngợi một câu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng là mọi người thích bộ truyện này. Các bạn hãy like, sub cho mình kênh bây giờ. Dạo này bèo bọt quá. Có thể comment thì comment, có thể donate thì donate. Cảm ơn mọi người.